Bắc Tống Phong Lưu, chương 967-1, mầm mống nền kinh tế, 1, góc truyện audio.com, ha ha, Tần Cối quả nhiên không làm Trẫm thất vọng, Trẫm không có nhìn lầm người nha, chỉ dùng một chút tiền đồng và lời một nói dối liền hóa giải nguy cơ tiền tệ tại Giang Nam, tốt. Tốt, tốt, ha ha, Tần Cối cũng không phải là một người không hiểu quy củ, y gửi một phong thư cho Lý Kỳ đồng thời, cũng thượng tấu lên triều đình, hồi báo lại tình hình Giang Nam. Tống Huy Tông nhìn tấu chương rất vui mừng, Tần Cối chính là một tay ông ta cất nhắc lên đó, đây là đang giúp ông ta nở mày nở mặt nha. Tưởng Đạo Môn bỗng nhiên đứng ra nói, Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến Tần Cối chẳng những không có công, ngược lại còn có tội, hành động này của y chính là lẫn lộn đầu đuôi. Mấy cái tên ngôn quan này luôn đáng ghét như vậy. Bát nước lã này vừa hất xuống, trong lòng Tống Huy Tông không khỏi thầm mắng một câu, nhưng xét thấy truyền thống Tống Triều, ông ta ngược lại cũng sẽ không tức giận hỏi. Lời này của Tưởng Ái Khanh là thế nào? Tưởng Đạo Môn nói, người mà không thành tín, không biết người đó còn có chỗ nào được. Xe ngựa không có nghe, xe đẩy không có chốt, nó làm sao có thể chạy được? Nói về quân tử như vậy, người làm quan càng hẳn nên như thế, Tần sát sứ đây là ngồi mát ăn bát vàng, không hợp pháp chế, không phải là hành vi đạo đức, về tình về pháp đều không thể khiến người khác tin phục. Nói dối chung quy có một ngày cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó, nếu dân chúng biết triều đình căn bản không có ý tứ đổi mới tiền tệ, đây hết thảy đều là lừa bọn họ, tình hình chỉ sợ sẽ càng trầm trọng thêm, đáng sợ hơn chính là, hành động này sẽ làm triều đình ở trong suy nghĩ ấn tượng dân chúng xuống dốc không phanh, cho nên vi thần đề nghị, phải trừng phạt Tần Cối mới đúng. Tuy rằng lần trước sĩ phu thất bại thảm hại, nhưng ngôn quan cuối cùng vẫn là ngôn quan, có chuyện nói chuyện, chính là việc của bọn họ, nếu không giữ lại bọn họ còn có tác dụng gì. Thái Du cúi đầu thở dài nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đồng ý với lời của Tưởng ngự sử, lừa gạt nói không giữ lời tuyệt không phải là chính đạo, ngày khác tất nhận hậu quả xấu. Tống Huy Tông nghe vậy sắc mặt lại có vẻ có chút do dự, vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Thấy tên này lại nấp phía sau bắt đầu buồn ngủ, thầm mắng, tiểu tử này quá ghê tởm, xảy ra chuyện hắn liền bỏ mặc. Thái Kinh bỗng nhiên đứng ra nói. Hoàng thượng, lão thần nghĩ rằng Su Mật Sứ và Tưởng Ngự Sử nói rất đúng, triều đình phải phòng bị sớm cho kịp mới phải. Tống Huy Tông thấy Thái Kinh cũng đứng ra, không còn gì để nói, gật đầu nói. Vậy các ngươi nói định phòng bị như thế nào? Ủng hộ Tuần Sát Sứ. Thái Kinh nói, hành động này của Tuần Sát Sứ tuy nói rằng có ngại mưu lợi, nhưng là từ một phương diện khác mà nhìn, thì cũng là vì bất đắc dĩ, muốn bài trừ nguy cơ tiền tệ Giang Nam, phương pháp giải quyết đúng đắn nhất chính là triều đình thông qua lượng lớn tiền để cải thiện tình trạng này, nhưng triều đình hiện giờ cũng lấy không ra nhiều tiền như vậy, mà hành động này của Tần Cối không thể nghi ngờ là dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lợi ích lớn nhất, với nước với dân đều có lợi. Có câu là, đạo quân tử có ba, nhân thì không lo, trí thì không nghi ngờ, dũng thì không sợ. Người nhân nghĩa không lo, người một lòng mang ý chí nhân nghĩa, sẽ không đi tính toán chi li chi tiết chân chính làm được đến nội tâm an tĩnh thản nhiên. Chí thì không nghi ngờ, một chí giả chân. Góc truyện audio.com, chính phải đưa ra quyết định thật nhanh, hiểu được lấy hay bỏ, người dũng cảm không biết sợ, khi người đối mặt với khốn cảnh, làm được việc dũng cảm đi đối mặt mà không phải là trốn tránh. Ba điều này, Tần Cối đều đủ, là quân tử đích thực, Tống Huy Tông lúc này mới cười gật đầu nói. Ái Khanh nói không sai, Trẫm cũng nghĩ như thế, nhưng Tưởng Ái Khanh và Su Mật Sứ nói cũng có đạo lý, vậy kế tiếp nên làm như thế nào đây? Thái Kinh khẽ cười nói, hiện giờ chỉ có một cách chính là khiến dân chúng quên lời nói dối này. Hả, quên như thế nào? Thái Kinh nói, việc này liên quan đến tân pháp của kinh tế sử cho nên lão thần nghĩ trước hết hãy nghe ý tưởng của kinh tế sử đã. Ái Khanh nói không sai, Tống Huy Tông khẩn trương gật gật đầu, cất cao giọng nói. Kinh tế sử đâu rồi? Có vi thần, Lý Kỳ không nhanh không chậm đi ra trong lòng thầm mắng, lão tử đang ngủ ngon, sao lại làm nhiễu mộng đẹp của ta? Tống Huy Tông lé mắt thoáng nhìn, nếu biết suy nghĩ trong lòng này, chỉ sợ thật sự sẽ hộc máu. Nói, ngươi thấy việc này thế nào? Ta nói Thái Lão Hàng, ngươi nha muốn nói đã nói xong hết rồi nha. Rõ ràng là suy đoán rõ ràng rồi, lại còn giả bộ hồ đồ thế nào cũng phải để cho ta đi ra đắc tội với người quá vô sỉ rồi. Lý Kỳ trong lòng đang chửi loạn cả lên, ngoài miệng lại nói. Ý tưởng của vi thần và thái sư không mưu mà hợp. Về việc tiền hoang, ở triều ta hiện tại đã nhìn mãi quen mắt, vi thần cũng không lắm lời thêm nữa, đơn giản mà nói, chính là cần cung cấp nhiều hơn nữa, lại thêm dân gian cực độ thiếu đồng, tạo thành giá trị của đồng cao hơn tiền rất nhiều, nếu muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải hoán đổi sự truy cầu của dân chúng đối với giá trị của tiền, mà hành động này của Tuần Sát Sứ vừa lúc giúp triều đình mở ra một chỗ hổng. Tống Huy Tông cái hiểu cái không gật đầu nói, nhưng đến tột cùng là giải quyết như thế nào đâu này. Lý Kỳ đáp, hồi bẩm hoàng thượng, bởi vì giá khí cụ bằng đồng hơn xa tiền, cho nên tất cả mọi người nguyện ý đem tiền coi là đồng, mà không phải là tiền, nhưng, nếu là tiền có thể sinh tiền, và lại giá trị cao hơn khí cụ bằng đồng mà nói, tình hình sẽ hoàn toàn ngược lại. Triệu Hoàn nói, tiền đẻ ra tiền, không phải là thương thì còn ai khác nữa. Lời Thái tử Điện Hạ lời cực kỳ có lý. Lý Kỳ gật đầu nói, cái này cần một thị trường kinh tế ổn định chi bằng thương nhân đầu tư vào Giang Nam, dùng tiền đổi lấy nhân lực vật lực rồi sau đó tái chuyển hóa thành tiền, chỉ cần buôn bán phát đạt lên, như vậy giá trị của tiền cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng, đến lúc đó dân chúng chỉ biết đem tiền đầu nhập thị trường, mong muốn đổi lấy nhiều tiền tài hơn, mà không phải là sách khí cụ bằng đồng, dù sao hết thảy đều là xu thế ích lợi. Cho nên, vi thần cho rằng hẳn là thừa dịp cơ hội lần này, lập tức đem mỗi một hạng tân pháp bắt đầu thi hành ở Giang Nam, mà thương vụ cục chúng ta bên này đã vận sức chờ phát động, chỉ chờ chính sách của triều đình vừa ra, liền sẽ đem đại lượng thương nhân tiến vào Giang Nam. Thái Kinh nói, lão thần cũng thật sự là có ý này, chỉ cần tiền lưu thông thuận lợi, tiền trong tay dân chúng thay đổi nhiều không nói, nếu có thể bảo chứng ít thay đổi mà nói, kể từ đó, tồn và không tồn không hề phân biệt hơn nữa còn cơ hội dành càng nhiều ích lợi nữa, dân chúng ổn thỏa sẽ lấy tiền ra đi buôn. Góc truyện audio.com, bán hoặc là lấy thương phẩm ra bán, dần già, lời nói dối này cũng sẽ bị phai nhạt. Mặt khác, lão thần nghĩ rằng nếu là muốn căn bản ngăn chặn loại hiện tượng này, như vậy vẫn phải làm cho loại quan niệm kinh tế này của kinh tế sử càng phổ biến hơn, khiến dân chúng biết phải làm sao, mới có thể có lợi cho bản thân mình. Lão thần bất tài, nguyện làm người mở núi này, ở Giang Nam mở mấy học viện kinh tế chuyên môn dạy người quản lý tài sản của mình như thế nào, lợi dụng giá trị của bản thân đi đổi lấy nhiều tiền tài hơn. Cách chương.